Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org. Quyển 3, chương 251, chèn ép đối phương. Dịch giả. Tiểu băng. Mễ Tử Kính sửng sốt, quay đầu nhìn Mạnh Kỳ, Vương Tái, ý hỏi ý kiến của họ. Tuy nói họ chỉ là người bình luận, ngẫu nhiên chỉ điểm một hai câu, sẽ không tham dự tỷ thí, nhưng Ứng Thiếu Trác khiêu chiến lại làm sôi sục nhiệt huyết của mọi người. Đa phần họ đều chưa từng được nhìn 20 cường giả hàng đầu của nhân bản ra tay bao giờ, đương nhiên rất muốn được kiến thức một phen, nhất là khi người vô danh khiêu chiến người thành danh, nếu hai bên đều đồng ý, rõ ràng là một chuyện rất tuyệt vời. Vương Tái, Mạnh Kỳ, Nghiêm Xung và Sở Vân Vũ nhìn nhau, Vương Tái cười. Không dám nói chỉ giáo, chỉ điểm hai chiêu không thành vấn đề, nhưng hôm nay luận võ, nếu ai cũng tới khiêu chiến chúng ta, thì đã sai với ước nguyện luận bàn ban đầu, nếu sau này Ứng Thiếu Hiệp vẫn còn muốn luận bàn với chúng ta, có thể thử đánh bại một người trong chúng ta xem có được hay không đã. Vương Tái đã cửu khiếu tề khai, tuy còn chưa tới nhập vi chi cảnh, cũng vừa mới bắt đầu tu luyện mi tâm tổ khiếu, nhưng hạo nhiên chính khí và hồn thiên bảo giám có điểm giống nhau, khai khiếu là đã có thể mượn chút thiên địa hạo nhiên chi khí, tuy không thể công kích từ xa, nhưng cũng nhìn ra Ứng Thiếu Trác có thực lực không kém, nếu lấy người này làm mẫu, một lần có thể loại bỏ chính thành những kẻ không biết tự lượng sức mình. Nghe Vương Tái đề nghị như vậy, đệ tử Nhạc Hoa Môn đều ngạc nhiên, nhìn Ứng Thiếu Trác kỹ hơn, trong lòng kinh nghi bất định. Đa tạ mấy vị thiếu hiệp. Ứng Thiếu Trác chấp tay. Vương Tái mỉm cười. Không biết ngươi muốn khiêu chiến với ai trong chúng ta? Ứng Thiếu Trác đã sớm có tính toán trước, ánh mắt ném về phía Mạnh Kỳ. Mời Tô thiếu hiệp chỉ giáo. Y được sư phụ nhà mình chỉ điểm, biết Nghiêm Xung thiên nhân hợp nhất viên mãn, bắt đầu thăm dò đạo lộ bản thân. Cảnh giới hơn mình đâu chỉ một bậc, nói không chừng một đao là có thể đánh bại mình rồi. Na Tinh Di Nguyệt Sở Vân Vũ thiên nhân giao cảm, giỏi về tá lực đã lực, chuyển dời công kích, chính là khắc tinh của đao pháp nhà mình. Thủ chính kiếm Vương Tái vừa cửu khiếu tề khai, nhưng thân có hạo nhiên chính khí, gặp mạnh càng mạnh, cũng không phải là đối tượng thích hợp khiêu chiến. Cuồng đao Tô Mạnh tuy chiến tích xuất chúng, nhưng cấp bậc bản thân không chênh lệch mấy với mình, không có ưu thế về cảnh giới. Ngạnh công hộ thân kim chung tráo ư. Vào luận võ luận bàn khó mà phát huy tác dụng, thứ có ưu thế nhất là ưu thế khinh công, nên dù hắn đao pháp nhập hóa, là đại hành gia thật sự thì mình cũng không phải kẻ yếu, có thể duy trì đến lúc buộc hắn phải dùng sát chiêu ngoại cảnh, như thế trong mắt mọi người, mình cũng được xem là ngang tay. Nếu còn có thể làm cho hắn phải lôi ra kim chung tráo, lấy thương đổi thắng, thì tương đương mình thắng lợi, danh tiếng sẽ lập tức bay cao. Mạnh Kỳ đang lo không có cơ hội làm náo động. Mừng rỡ cười ha hả, xách đao vọt xuống, thân nhẹ như chiếc lá, bị gió thổi thông thả bay xuống. Khinh công này làm ai nấy phải suýt xoa, thật là xuất chúng, vi phạm lẽ thường. Ứng Thiếu Hiệp là đệ tử Nhạc Hoa Môn à, sao chưa nghe danh bao giờ nhỉ? 23, 24, tu vi bát khiếu, dù trong đại tông võ đạo cũng là một mầm cực tốt, được trông đợi. Mạnh Kỳ không xuất chiêu, mà ra vẻ như tiền bối, nói chuyện với đối phương. Bát khiếu. Đệ tử Nhạc Hoa Môn kinh hãi nhìn nhau, từ khi nào cái tên đệ tử chuyên làm việc và phụ trách dược viên này lại có tu vi bát khiếu? Đây chẳng phải đã lọt vào tiêu chuẩn của 10 đại đệ tử hay sao? Ứng Thiếu Trác cầm một thanh kiếm bình thường, thản nhiên đáp. Tại hạ trông coi dược viên, may mắn được một trưởng lão trong môn nhìn vừa mắt, truyền cho tuyệt học, khổ luyện nhiều năm, không dám có chút lơi lỏng, hôm nay cuối cùng mới xuất sư. Được trưởng lão trong môn nhìn vừa mắt. Sao chúng ta lại không biết? Đệ tử Nhạc Hoa Môn càng thêm khó hiểu, khoan đã, là lão nhân thường vào dược viên trộn đồ. Tên này là đệ tử của trưởng lão ngài. Mạnh Kỳ hòa ái. Gật đầu. Thì ra như vậy, Ứng Thiếu Hiệp, ra chiêu đi. Làm cao thủ hạng 6 nhân bản, đương nhiên phải cho đối phương ra tay trước. Ứng Thiếu Trác không từ chối, rút kiếm, một chiêu thương tùng đón khách xem như chào, sau đó bắt đầu triển khai thân pháp, cơ thể như một đóa mây, mơ hồ phiêu lãng. Khó mà nắm bắt được vị trí, không cho Mạnh Kỳ cơ hội tập trung. Hành gia vừa ra tay, liền biết ngay thật giả, Ứng Thiếu Trác vừa lộ thân pháp, lập tức khiến cả khán đài ồ lên. Người này mạnh hơn nhiều so với những kẻ từ nãy đến giờ. Đệ tử Nhạc Hoa Môn sửng sốt đến chết lặng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, dù có trưởng lão truyền pháp, nhưng Ứng Thiếu Trác chỉ có thiên tư bình bình, nếu không đâu bị phái đi trông coi dược viên, làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ y có kỳ ngộ khác? Ăn được thiên tài địa bảo giúp thoát thai hoán cốt. Mạnh Kỳ đứng yên giữa sân, trường đao rủ xuống, Dập vi chi cảnh kết hợp nhãn lực nhĩ lực, hòa lại toàn bộ khung cảnh xung quanh vào trong thế giới tâm linh. Hắn không vội vã ra chiêu, coi Ứng Thiếu Trác không ngừng biến ảo xung quanh là không khí. Đấu pháp của Ứng Thiếu Trác đấu pháp không sai, giống hệt hắn lúc đấu với Thanh Huyết Long Vương khi trước, tận lực tránh né, phòng thủ, chờ cơ hội. Xem ra, người này không phải là loại chỉ biết lý thuyết suông. Ứng Thiếu Trác không ngừng di chuyển, tay trái bấm quyết, kiếm không ngừng biến đổi, Mạnh Kỳ đều nhìn thấy rõ, ngay cả lưu động chân khí và phản ứng cơ nhục hắn cũng thấy rõ ràng. Thực lực của người này có lẽ cỡ tương đương với hắn khi mới tới Nghiệp Đô, chừng hạng 30 nhân bản, lẽ ra với khả năng này, nên sảng khoái đi tung hoành giang hồ, không nên dưới bao nhiêu con mắt đi khiêu chiến một người có trình độ chênh lệch quá lớn với mình, cứ như lần đầu đi giết tà ma mà gặp phải ma chủ. Lúc mình mới tới Nghiệp Đô, thực lực của mình không bằng Vương Tái, nửa năm sau đó tỉnh tu mới dần đuổi kịp, nếu hồi đó đi khiêu chiến mấy người thiên nhân giao cảm như Tưởng Hoành Xuyên, Nghiêm Xung, chắc chắn sẽ thua thê thảm, chả còn mặt mũi, vì cơ bản là không cùng một đẳng cấp. Ngẫm lại, Cố Yêu Nữ chưa bao giờ thể hiện thực lực thật sự trước mặt hắn, duy nhất một lần thi cường sát huyền nữ truyền nhân, nhưng hắn lại không được tận mắt nhìn thấy. Cảm giác được Ứng Thiếu Trác càng lúc càng gần, nóng lòng muốn thử, mũi kiếm rung rung, tầm mắt không ngừng ngắm nghía những điểm sơ hở của mình, Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, tay nắm đao siết lại. Cho tên này một lần suy sụp là tốt nhất, khỏi còn thói cuồng vọng tự đại, vô duyên vô cớ lấy mạng mình ra làm trò đùa. Mạnh Kỳ đột nhiên động, trường đao lóe ra ánh sáng trắng, chém thẳng vào Ứng Thiếu Trác. Khí cơ khiên dẫn, Ứng Thiếu Trác chuyển động theo, thân pháp biến đổi, muốn né một đao này, đâm vào eo trái của Mạnh Kỳ. Nhưng đao mới đi được nửa đường đã đột ngột tăng tốc, gió nổi cuồn cuộn, như bị núi cao ép xuống, hư không như muốn co rụt lại. Đến trình độ Mạnh Kỳ, đã không còn câu nệ từng chiêu từng thức, múa kiểu nào cũng mang theo tinh nghĩa, như hạ bút thành văn. Biến hóa đã tới sát gần với pháp lý tinh túy, tinh nghĩa kiếm pháp có thể dùng cả cho đao pháp, quyền pháp, chưởng pháp, đao pháp cũng vậy, người khác không thể nhìn ra manh mối, giống như Giang Chỉ Vi, đổi nhiều bộ kiếm pháp, ngoài kiếm nhập tam, những kiếm pháp khác rất hiếm khi sử dụng, vì tinh túy của biến hóa, tinh nghĩa của kiếm pháp đã dung nhập vào cơ thể, đã có thần thì không cần câu nệ hình thức. Một đao này cực kỳ xảo diệu, Ứng Thiếu Trác biến đổi thân pháp chưa hoàn thành, đã bị một đao này phát sau mà tới trước, không kịp né tránh. Một đao không hề màu mè, không có biến hóa, chỉ có tốc độ và sức mạnh hơn người, Ứng Thiếu Trác bị kình phong đập vào mặt. Nếu né tránh, chắc chắn sẽ bị chém trúng lưng hoặc eo, không thể không nghiến răng giơ kiếm lên đón đỡ, suốt một chiêu quan môn tiễn khách. Trường kiếm đỡ chặn thiên chi thương. Một tiếng giòn tan, trường kiếm gấp khúc, cánh tay Ứng Thiếu Trác run rẩy, không tự chủ rùng người xuống, chuyển thành thế trung bình tấn. Một đao cực nặng. Trường đao ép xuống. Ứng Thiếu Trác chịu sức nặng ép tới mặt đỏ bừng, khí lực cả người đều như bị dính vào đao, không sao rút ra được. Thiên chi thương tiếp tục ép xuống, trường kiếm rít lên ê người, như muốn gãy, hai chân Ứng Thiếu Trác đã lún xuống nền hơn nửa tấc và vẫn tiếp tục lún xuống. Sức mạnh, là sức mạnh thuần túy. Trường đao thu hồi, Ứng Thiếu Trác định đánh trả, nhưng cả hai chân hai tay đều run rẩy, còn không rút chân lên nổi. Cảm ơn đã nhường. Mạnh Kỳ tra đao vào bao. Mỉm cười. Chung quanh lặng ngắt như tờ, không ai nói một lời, vì không ai lại nghĩ Tô Mạnh có thể một đao đánh bại Ứng Thiếu Trác. Vương Tái đứng dậy, thở hắt ra. Khinh công của Ứng Thiếu Hiệp nhẹ nhàng linh hoạt, đã đạt tới tinh túy, chắc hẳn là chỉ vân hòa ảnh của Nhạc Hoa phái, kiếm pháp cũng tu luyện sâu dày, mỗi chiêu đều nhắm chuẩn vào sơ hở, có thực lực vào nhân bản, tiếc là lại gặp phải cuồng đao, dù có biến hóa ra sao cũng không thoát được ánh mắt của đối phương. Một đao không hề hoa mỹ đánh thẳng vào điểm sơ hở của biến hóa, lấy sức mạnh và tốc độ mà đánh bại, nói theo kiểu của kiếm pháp, gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Phù, ai nấy đều thở hắt ra, kiểu. Thì ra là như vậy, chỉ giao thủ có một hiệp ngắn ngủi, lại bao hàm nhiều học thức như vậy, cao thủ chi tranh quả nhiên không giống bình thường, cuồng đao Tô Mạnh quả thật danh bất hư truyền, không phụ chữ cuồng. Nghiêm Xung khẽ gật đầu, đăm chiêu. Đối thủ như vậy mới đáng giá chờ mong. Ứng Thiếu Trác sắc mặt như tro tàn, không ngờ ngay cả một đao mình cũng không đỡ được, sau khi nghe Vương Tái bình luận, mặt mới hơi giãn ra, thì ra mình vẫn là có thực lực nhân bản, chỉ là không thể so với hạng quái vật như cuồng đao Tô Mạnh này. Y chấp tay rời đi, Mạnh Kỳ mỉm cười quay lại chỗ ngồi. Sau đó, nhiều trận luận bàn tiếp tục diễn ra, họ đều bình luận mấy câu, đến cuối cùng, người thắng đều là có vị trí trên nhân bản hoặc là người đã thành danh nhiều năm. Dạng chưa hề có tiếng tăm như Ứng Thiếu Trác là vô cùng ít ỏi. Đang lúc họ định khiêu chiến mấy người mạnh kỳ, một người bỗng vọt vào sân. Nữ nhân này tuổi chừng 40, mặc áo màu xanh nhạt, dáng người khá đẹp, mị lực thành thục. Mễ Tử Kính biến sắc, cười khổ. Thất cô, sao người cũng vô giúp vui vậy? Nữ tử trừng mắt. Sao Bạch Thất cô ta lại không tới được? Đây là nơi tài tuấn trẻ tuổi tụ hội. Mễ Tử Kính cười giải thích. Bạch Thất cô hừ một cái. Ta chẳng lẽ không trẻ? Mới 43 tuổi, với người học võ chúng ta, đây mới là độ tuổi đang xuân, nếu ta mở huyền quan, trở thành nửa bước, có trong ngoài giao hội, có kẻ nào dám không khen ta là ngoại cảnh trẻ tuổi hay không? Người này nhìn như cố tình gây sự, nhưng đám người mạnh kỳ, nghiêm xung đều nghiêm mặt, vì Bạch Thất cô mang tới cảm giác không thua Hà Cửu là mấy. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 252, Nhất lực hàng thập hội. Dịch giả Tiểu Băng. Vương Tái hạ giọng, nói với Mạnh Kỳ, Nghiêm Xung và Sở Vân Vũ, Bạch Thất cô là muội muội của đại gia chủ Vĩnh Thành Bạch Thị hiện nay, bổn danh tên là Bạch Liên Hương, trước đây chỉ thích đi du ngoạn hưởng lạc, phong hoa tuyết nguyệt, không có thanh danh gì, đến khi qua tuổi 30, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu luyện lại võ công, tự xưng Thất cô, có lẽ nhờ có thiên phú dị bẩm, nên vừa qua 40 đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, là một cao thủ của Vĩnh Thành. Bạch Thị và Mễ Gia có quan hệ thông gia. Mẹ của Tử Kính là tỷ tỷ ruột của Bạch Thất cô, nên khi gặp Thất cô, hắn không được tự nhiên. Vương Tái hiếm khi lại buông lời chọc ghẹo người khác như thế. Dù Nghiêm Xung và Sở Vân Vũ luôn ở Giang Đông, nhưng đều luôn đóng cửa khổ luyện, nhiều lắm thì chỉ đi quanh Vĩnh Thành tìm người bồi luyện, chưa hề nghe thấy tên của Thất cô, nay mới biết ngoài nửa bước ngoại cảnh và các cường giả mình đã biết, Vĩnh Thành còn ẩn giấu một người như thế này. Mạnh Kỳ cũng chưa từng nghe tới Bạch Thất cô, nhưng với Bạch gia nổi danh thì hắn không xa lạ. Trong tư liệu của Lục Phiến Môn về Vĩnh Thành, Bạch gia được xếp hạng đầu hàng ngũ thế gia, gia chủ là Bạch Bá Tiên, cũng chính là chú ruột của Bạch Thất cô, là cao thủ tuyệt đỉnh, một lòng vì võ đạo, không có vợ con, nên trao chức vị gia chủ lại cho cháu. Bạch gia không phải là thế gia có nguồn gốc ở Vĩnh Thành, hơn trăm năm trước họ từ Nam Hoang chuyển đến, nghe nói là đắc tội với Huyết Y giáo xưng bá Nam Hoang, không thể không rời xa cố thổ, vào Trung Nguyên tị nạn, qua mấy thế hệ cố gắng, cuối cùng cũng thành công ở Vĩnh Thành. Trở thành một thế gia. Còn đồn rằng lão tổ tông đã đưa Bạch gia tới đây vẫn còn sống, nhưng chỉ là nghe đồn. Mễ Tử Kính bị Bạch Thất cô hỏi vặn, á khẩu không trả lời được, đành cười trừ, Thất cô, người xông vào sân định làm gì? Đương nhiên là khiêu chiến. Bạch Thất cô đương nhiên đáp, ánh mắt lướt qua Mễ Tử Kính, đảo quanh Nghiêm Xung và Mạnh Kỳ. Cũng được, nhưng người không sợ bị chê cười lấy lớn hiếp nhỏ, trưởng bối khiêu chiến vãn bối sao? Mễ Tử Kính vô cùng đau đầu. Thất Di nhà mình quen thói tùy hứng, tính tình chẳng hề tiến bộ gì so với thời còn trẻ, chỉ khác mỗi ở chỗ thực lực đại tăng, nếu không hắn đã có thể dùng vũ lực để đàn áp. Bạch Thất cô oán hận nhìn lỗ tai Mễ Tử Kính, khiến hắn vô thức nhớ lại nỗi đau trước đây bị Thất Di nhéo lỗ tai, rùng mình, lùi lại một bước. Ta già từ hồi nào hả? 30 năm so với giang hồ, mới chỉ là chập chững mà thôi. Bạch Thất cô bắt đầu già mồm ác lẽ phải. Mễ Tử Kính sợ mất mặt, thở dài gật đầu, nhìn đám Vương Tái, xin ý kiến. Nếu là luận bàn, Nghiêm mổ không có ý kiến. Nghiêm Xung vuốt ve chui đao, gặp được đối thủ tương xứng, y rất vui vẻ muốn thử. Mạnh Kỳ thả tay thõng xuống, tựa nhẹ vào thân đao, bình thản, Tô mổ cũng thế. Vương Tái và Sở Vân Vũ thấy Nghiêm Xung và Mạnh Kỳ đã nói vậy, thì cũng gật đầu. Dù sao với cảnh giới của Bạch Thất cô, đương nhiên sẽ không nhàm chán đi khiêu chiến hai người họ. Tiểu Tử Kính, thấy chưa, họ đều đồng ý ta cũng là tài tuấn trẻ tuổi đấy. Bạch Thất cô cười vui vẻ. Mễ Tử Kính mặt đỏ tới mang tai, truyền âm nhập mật, Thất Di, có thể đừng có gọi ta kiểu như vậy nữa được hay không? Nói xong, không đợi Bạch Thất cô trả lời, hắn đã nói cực nhanh, Thất cô, người muốn ước chiến vị nào? Bạch Thất cô quả nhiên bị dời lực chú ý. Trầm ngâm, đao khí Trường Hà đi, cảnh giới vừa đủ, làm đối thủ rất thích hợp. Nghiêm Xung không nói gì, xách đao đứng dậy, để áo khoác lại trên ghế, lộ ra bộ đồ đen, từng bước đi ra, mỗi một bước đều bằng nhau cứ như đo bằng thước, sau đó tiếp tục bước vào khoảng không. Y không hề rơi xuống đất, mà vẫn như đang bước trên đất bằng, từ từ đi xuống, làm cho ai nấy đều há hốc mồm. Thú, vị. Bạch Thất cô nheo mắt. Chữ vị cao vút. Lãnh lót như tiếng chuông, vang vang trong tai mọi người, khí thế trên người cũng thay đổi, trở thành một con mãnh thú viễn cổ hình người, khí thế hoang dã cổ xưa đập vào mặt. Hai chân cô bất động, đứng rất vững vàng. Mạnh Kỳ thẳng lưng, không chuyển mắt nhìn hai người, quả nhiên đều là cao thủ hiếm có của Mở Khiếu Kỳ. Nghiêm Xung càng bước càng nhanh, đến khi chỉ còn cách chừng 10 trượng, đột ngột rút đao ra, từ xa chém thẳng vào Bạch Thất Cô. Đao thế mãnh liệt, đao khí mạnh mẽ, trường đao như hóa thành sóng to, khoảng cách 10 trượng cứ như không có, vèo một cái đã tới Bạch Thất Cô. Bạch Thất Cô vẫn đứng im, một quyền đánh ra, quyền kình rất mạnh mẽ, từ xa nhìn cũng cảm nhận được sự nặng nề của nó, hít thở cũng khó khăn. Sức mạnh thực tinh thuần, thực mạnh mẽ. Mạnh Kỳ cảm thán, dù mình tu luyện Bát Cửu Huyền Công, muốn tới được mạnh cỡ này, ít nhất cũng phải cửu khiếu tề khai, đương nhiên, nếu cùng là thiên nhân hợp nhất, mình chắc chắn có thể chỉ bằng sức mạnh cũng đủ ngăn chặn Bạch Thất Cô. Nhưng chuyện này chẳng có gì đáng tự hào, ta đâu phải loại người sống dựa vào sức mạnh. Ứng Thiếu Trác lặng lẽ nhìn, đây mới thực là sức mạnh tuyệt đối. Đương. Đao và quyền va chạm vào nhau, Bạch Thất Cô không hề lay chuyển, Nghiêm Xung mượn thế triển khai thân pháp, đao chiêu cuồn cuộn, như con sóng lớn từ bốn phương ập vào Bạch Thất Cô. Hắn đao pháp nhập hóa, ào sục sôi, lúc lại như con nước ngầm mãnh liệt, âm nhu khó lường, khi lồ lộ khi mai phục, khi đơn giản khi phức tạp, hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục, không câu nệ thường thức, nhưng hoàn toàn hòa quyện vào với nhau thành một thể, tựa như một cơn bão táp. Mạnh Kỳ nhìn mà mắt sáng rực, không hổ là đao giả 10 hạng đầu nhân bản, cảnh giới đao đạo hơn hắn một chút, cùng cấp với Giang Chỉ Vi khi chưa khai cửu khiếu. Bạch Thất Cô lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, mỗi quyền mỗi cước đều nặng ngàn cân, khi quét ngang, khi thẳng tiến, khi liên tiếp mấy chiêu liền, tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ, trông vô cùng đẹp mắt, ngăn cản đao chiêu của Nghiêm Xung, buộc tên kia không thể không biến chiêu, vì nếu đao quyền đánh nhau, chắc chắn là Nghiêm Xung chịu thiệt, dần dần sẽ thành bại. Sắc trời trở nên tối đi, mây đen ùa tới, bên trong ẩn hiện sấm sét. Dòng khí trở nên ẩm ướt, vây quanh Nghiêm Xung như muốn chảy ra thành nước, nếu nhắm mắt, cảm nhận bằng tinh thần, sẽ nhận ra chung quanh những giọt nước đang dần thành hình, đi theo đao thế của Nghiêm Xung tạo thành một con sóng thật sự, không ngừng phập phồng cuộn trào. Âm. Ánh sáng lóe lên, tiếng sấm đì đùng, cả giáo trường mưa như trút nước. Nước ở quanh hai người thẩm lại như chuyển thành màu đen, dưới sấm sét mưa to, trở thành nơi bất ổn nhất trong cả biển lớn. Hai người đều không cố ý dẫn động thần dị, nhưng khí cơ đã lôi kéo, khiến thiên tượng thay đổi. Theo Mạnh Kỳ thấy, khí tức hoang dã của Bạch Thất Cô đang không ngừng tăng lên, như thực sự trở về thời xa xưa, khi con người chỉ cầm đá cầm côn mà đập chết hoang thú, giơ tay nhấc chân tuy không hề chú ý tới chiêu thức, nhưng khí thế mạnh mẽ, dùng sát chiêu ngoại cảnh mà không hề có vẻ cố sức chút nào. Bạch Thất Cô càng chiến càng là hung mãnh, Nghiêm Xung dù chưa lộ dấu hiệu bị thua, nhưng đã rõ ràng rơi xuống thế hạ phong, không tìm được cơ hội xuất tuyệt chiêu. Chiến tới say mê, Bạch Thất Cô một quyền bức lui Nghiêm Xung, ánh mắt chuyển lên đài cao, nhìn Mạnh Kỳ. Ngươi cũng xuống đây. Mạnh Kỳ vốn định từ chối, hắn thích một chọi một, dù thua cũng được không muốn bị mang cái ô danh lấy hai đánh một, nhưng hắn cảm nhận được sự khao khát trong mắt Bạch Thất Cô, thở dài, coi như hôm nay làm việc thiện vậy. Tranh, trường đao rút ra, Mạnh Kỳ bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống. Thiên chi thương. Rung lên, mỗi lần rung là một lần tích xúc, kéo tới những đợt sấm rền, chớp lóe. Oanh long long. Vạn lôi tề minh. Trường đao mạnh mẽ nặng nề chém xuống đầu Bạch Thất Cô. Bạch Thất Cô không dám coi thường đao này, tay phải đấm ngược lên, như người ta vung đá đập chim. Mạnh Kỳ xuất đao đã giúp Nghiêm Xung có cơ hội phản kích. Trường đao của y từ dưới chém lên trên, đao thế mãnh liệt, đao ý sục sôi, như muốn dẫn động sóng thần. Nước xung quanh trở thành đen thui, cuộn lại sau lưng Nghiêm Xung, thanh thế cực lớn. Sóng thần đánh tới, nuốt hết vạn vật, sấm rền từng trận. Hành thiên chi phạt, Bạch Thất Cô hai đầu thọ địch, tràn ngập nguy cơ. Nhưng cô không nhận thua, ngược lại còn kéo khí thế lên cao, hai chân như hòa vào với mặt đất, song quyền cùng đánh ra, vô cùng trầm trọng. Oanh! Hai quyền và hai đao đụng vào nhau, sét văng tung tóe, nước bắn lung tung, khí thế của Bạch Thất Cô bị ép xuống, hai đấm đều nhuốm máu. Cô thét dài, khí thế lại kéo lên, mi tâm có gió mây ngưng tụ, như biến thành một hắc động. Bầu trời bỗng sáng hẳn ra, mây đen bị xua tan, hơi nước không còn, mặt đất rung rẩy, đài quan khán xung quanh đều bị lõm xuống một tấc. Cơ thể trở nên nặng trịch, Mạnh Kỳ theo thế rơi xuống đất, vừa vặn thấy Bạch Thất Cô cười ha hả, xoay người bỏ đi, để lại một câu. Nhân tình này ta nhớ kỹ. Đa tạ hai vị.